Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 3 cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Nếu như có một doanh nghiệp muốn mở nhà hàng trên cùng con đường nhà hàng của chúng ta điều tra, họ tới tìm chúng ta tư vấn. Những thông tin chúng ta thu thập được có thể đổi thành phí tư vấn. Một nhân viên điều tra thương vụ giỏi, nhưng một vụ như vậy có thể kiếm vài nghìn, thậm chí vài vạn. Tất nhiên với mọi người, đó là chuyện sau này. Mặc dù Tạ Phong nói là không dụ dỗ bọn họ, thực tế lời hắn nói đã là sự dụ dỗ lớn rồi. Lớn tới mức bốn người đều nhấp nhổm ngồi không yên nữa. Tạ Phong nhắm thẳng vào Diệp Dịch tấn công. Tôi thấy cậu rất có cá tính, hẳn là hợp với nghề này. Đây là loại công việc tự do về thời gian, tự do về cách thức làm việc. Không gian phát huy mỗi cá nhân là rất lớn. Công ty chúng tôi có 18 nhân viên chính thức. Có điều bọn họ không phải điều tra viên. Điều tra viên chưa bao giờ lộ diện ở công ty. Chỉ khi nào cần họ mới xuất hiện ở nơi nên xuất hiện. Công việc này đúng là khơi lên hứng thú của Diệp Dịch. Thích thì thích rồi, nhưng mà y chưa gật đầu vội, nhìn gương mặt hiền hòa của Tạ Phong hỏi: vậy có phải là lần này cần chúng tôi xuất hiện ở nơi nào ngoài thủ đô không? Câu hỏi này làm Tạ Phong phải bất ngờ. Hắn nghĩ Diệp Dịch sẽ quan tâm tới chế độ đãi ngộ, thời gian thực tập, triển vọng công việc lâu dài gì cơ. Lập tức cười chỉ Diệp Dịch: thông minh lắm, nó chính xác là ở nơi đất xa, điều kiện rất gian khổ. Tôi muốn tuyển dụng một đoàn đội nhỏ, kiếm một nơi để luyện binh thực chiến. Các cậu sẽ là tổ đầu tiên, sau này sẽ còn có tổ thứ hai, tổ thứ ba. Mục đích thực tập cũng không khó, ai có thể điều tra rõ ràng mô thức thương nghiệp trong thời gian ngắn nhất, hoàn thành báo cáo, tôi sẽ ký hợp đồng sử dụng lao động với người đó. Thật hay giả thế? Nghe cũng đâu thấy khó. Cảnh Bảo Lỗi có vẻ bị Tạ Phong thuyết phục, với hắn mà nói đi công tác xa chẳng khó khăn gì. Thôi xong rồi, đúng là định lừa chúng ta ra ngoại tình rồi. Kiểu này em đừng đi, đi rồi là không quay về được nữa đâu. Bao Tiểu Tam dự kiến ngay được hậu quả nghiêm trọng nhắc nhở Quản Thiên Kiều. Quản Thiên Kiều lè lưỡi làm mặt quỷ trêu Bao Tiểu Tam. Tạ Phong cười vui vẻ hỏi Bao Tiểu Tam: vậy Tiểu Tam, tiêu chuẩn đánh giá thật giả của cậu là gì? Tiền, không cần biết đánh ngộ gì hay truyền vọng tương lai hay ho ra sao, phải thấy được tiền thật, nói không tôi không tin đâu. Bao Tiểu Tam vỗ bàn, quả nhiên có thể thay người ta nói ra những lời khó nói nhất. Có hắn ở đây không ai có thể vòng vo được. Mọi người đồng loạt nhìn Tạ Phong. Đúng lắm, cậu cũng rất thích hợp để làm nghề này đấy. Nghề này chỉ tin vào lợi ích, không tin vào hợp đồng. Cái nhìn của tôi cũng giống cậu, thế nên tôi chuẩn bị cho mọi người rồi. Tạ Phong gật đầu với Đường Anh. Thế là trong bốn cặp mắt trông đợi và hồi hộp, Đường Anh lại mở túi mang bên người, lấy ra bốn cái phong bì không dày lắm, bên trong toàn là tờ 100 đồng đỏ rực. Tạ Phong nói rất chân thành. Cho dù có là thực tập, chúng tôi cũng không để mọi người phải ứng tiền trước. Tiền lương mỗi ngày 100 đồng, mỗi tuần kết toán một lần. Ngoài ra đợi mọi người trở về, báo chi tiêu bao nhiêu, chúng tôi thanh toán bấy nhiêu. Mức lương này ở thủ đô khả năng hơi thấp, nhưng ở ngoại tỉnh thì vẫn đủ dùng. Người ta đưa tiền trước rồi, xem ra là không giả được. Bao Tiểu Tam mắt đảo tròn, hiển nhiên là động lòng rồi. Chứ còn sao nữa, cho tiền không lấy là thằng ngu. Mình lấy tiền đồ chuồn mất, chẳng lẽ hắn còn đuổi theo mình mà lấy lại được à? Diệp Dịch lén đá Bao Tiểu Tam một cái. Nhưng anh vẫn chưa nói địa điểm ở đâu. À đúng là chưa nói. Tạ Phong lại ra hiệu cho Đường Anh. Đường Anh lấy ra một xấp tài liệu, lần này cô đưa thẳng cho Diệp Dịch. Một nơi rất thú vị, cậu nhất định sẽ hứng thú. Diệp Dịch cầm lấy xem, hơi bất ngờ. Thực sự là không nghĩ tới, xem ra chuyện này không phải giả đâu. Lại đưa cho Cảnh Bảo Lỗi. Cảnh Bảo Lỗi hứng thú đa mặt, tặc lưỡi mấy cái, né tay Bao Tiểu Tam, đưa cho Quản Thiên Kiều. Quản Thiên Kiều phản ứng rất mạnh. Oa, là phim trường Đại Tây Bắc, chúng ta tới phim trường à? Bao Tiểu Tam ghé đầu nhìn, cùng miệng ô liên hồi, khỏi nói là thích cỡ nào. Đúng, cách nơi này hơn 400 km, ở tận Nội Mông, rất xa. Các cậu phải tự đi, đừng lo bị chúng tôi bắn mất. Người nên lo lắng là tôi, bởi vì rất lâu trước kia tôi đã từng thử làm chuyện này, Kết quả có một số anh bạn rất bất lương lấy tiền và thiết bị tôi cấp cho, sau đó không còn tin tức gì nữa. Tào Phong buông một tiếng thở dài bất lực, ánh mắt thì lại nhìn chăm chăm vào Bao Tiểu Tam. Bao Tiểu Tam bị Tào Phong nhìn không hiểu làm sao lại đỏ mặt, cũng may là hắn mặt dày vừa vịt cầm tờ giấy xem. Chúng tôi không chạy đâu, mới có được 1.000 đồng, chẳng đủ để chạy. Ba người khác giờ khóc giờ cười, nói như thế khác nào bảo thêm tiền là thế này thế nào cũng chạy mất. Tình huống giới thiệu tới đây, Tào Phong không giữ dáng vẻ một tổng giám đốc nữa, người hơi ngả về phía trước, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, ánh mắt đồng thời nhìn cả bốn người. Không cần hoài nghi thành ý của tôi, các cậu trước khi lên đường, chúng tôi còn phải tiến hành huấn luyện cơ bản những việc cần thiết chú ý. Chúng tôi đã thử nghiệm rất nhiều lần trên các nhóm người khác nhau rồi, nhưng không thành công. Nếu không phải là căn bản không có rời thủ đô, thì cũng không chịu nổi khổ cực bỏ dở giữa chừng. Thậm chí như tôi đã nói, có người còn mang cả tiền và thiết bị của chúng tôi cung cấp chạy mất. Chúng tôi cũng đã va đầu vào tường rất nhiều lần, mới thay đổi điều kiện tuyển dụng tới những người đã có kinh nghiệm bươn trải xã hội. Chúng tôi vô cùng nghiêm túc, có thể nói chúng tôi cần các cậu hơn các cậu cần chúng tôi. Không biết ý mọi người thế nào? Bao Tiểu Tam có lẽ áy náy vì mình là kẻ ý định ôm tiền bỏ chạy, giơ tay trước tiên. Tôi đi. Cảm ơn đã ủng hộ. Tào Phong mỉm cười đưa phong bì tới. Ai ra tiền tới tay luôn rồi. Bao Tiểu Tam hớn hở đút ngay vào túi quần, lại còn quay sang đủ đê quản Thiên Kiều. Hay là em cũng đi đi, không làm được coi như đi chơi một chuyến. Em... Quản Thiên Kiều ngập ngừng, có vẻ chưa yên tâm cho lắm. Bao Tiểu Tam thì không đợi được nữa rồi, hào sảng phất tay. Không sao, anh quyết định tất cả mọi người đều đi. Thảo Nguyên tái ngoại là nơi vui lắm, chứ nói cái khác, tiếng không khí hơn đứt cái Bắc Kinh ngày ngày hít khói độc này rồi. Bảo Lỗi, mày đi đi, trời nóng thế này mày đi đâu tìm việc nữa. Mày xem đi, da mày mịn bằng trắng trẻo thế này. Diệp Dịch, mày không đi tao tơ mặt mày. Nào nào, anh đưa tiền đây cho tôi, bọn nó xấu hổ đấy, tôi cầm hộ cho. Ba người kia chưa kịp nói gì thì Bao Tiểu Tam đã nói rối rít cả lên, lấy ba cái phong bì đút cho từng người một. Ba người cũng không từ chối, xem ra đều đồng ý. Thuận lợi hơn dự đoán, nhóm này khiến Tạ Phong có linh cảm tốt, đẩy ghế đứng lên. Vậy tạm quyết định như vậy đi, mai đem hợp đồng đã ký giao cho chủ quản đường, cô ấy sẽ nói cho mọi người trang bị và những việc cần chú ý. Để mọi người thành công viên mãn trở về, sẽ có một công việc thể diện và mức lương không dưới 5.000 đồng đợi mọi người. Bốn người còn lại cũng bất giác đứng lên theo tiến chân Tạ Phong và Đường Anh. Tiến ra tận cửa, đứng nhìn bọn họ rời đi. Cảnh Bảo Lỗi chú ý bọn họ ngồi xe thương vụ Mercedes, có vẻ hâm mộ lắm. Diệp Dịch ngoắc tay gọi mọi người quay trở lại phòng. Tiền cầm trong tay, ai nấy đều có cảm giác giống trong mơ, người chơi hết lâng lâng. Bây giờ chúng ta có hai con đường. Quay về chỗ ngồi, Diệp Dịch cầm bát canh lên ngửa cổ uống cạn, ổn định lại tinh thần, giơ hai ngón tay lên. Thứ nhất, lấy tiền rồi làm gì cứ làm đấy, chỉ 1.000 đồng thôi, không đáng để bọn họ truy lùng chúng ta. Thế thì vô sỉ quá. Cảnh Bảo Lỗi không đành lòng, hắn thấy đối phương rất có thành ý, công việc lại thú vị. Đúng thế, tôi cũng thấy người ta thực lòng muốn tuyển chúng ta. Quản Thiên Kiều cũng phản đối, cô không làm được chuyện đó. Xem bộ dạng kém cỏi của mày đi, chỉ vì 1.000 đồng mà mày vứt bỏ thể diện à? Bao Tiểu Tam mắng hắn, rõ ràng là thấy trong chuyện này còn kiếm được nhiều tiền hơn nữa, lấy 1.000 là quá ít. Tao chỉ thống nhất nhận thức của mọi người thôi. Con đường thứ hai thì đơn giản rồi, đó là nhận lời bọn họ ký hợp đồng đi một chuyến. Tao thì chẳng sao cả, từ nhỏ tao lớn lên ở nông thôn, việc vất vả nặng nhọc gì cũng đã làm qua rồi. Tao chỉ sợ bọn mày không quen thủy thổ thôi. Tái ngoại xem trên TV thì đẹp đấy, nhưng điều kiện khắc nghiệt lắm, tuyệt đối không dễ sống đâu. Diệp Dịch thấy Bao Tiểu Tam định mở miệng thì chặn họng. Không nói thằng lưu manh này, mày đi tới đâu cũng như nhau cả. Bảo Lỗi, cậu có chịu được không? Không sao hết, tôi làm bắc phiếu mấy năm rồi, tệ tới đâu cũng không thể bằng lúc đánh đàn ca hát kiếm tiền ở tàu điện ngầm được. Cảnh Bảo Lỗi gật đầu, phát huy tinh thần xác chết thả trôi sông của mình. Vậy thì vấn đề lớn nhất là ở cô rồi. Diệp Dịch chỉ Quản Thiên Kiều, em gái học sinh dáng người nhỏ nhắn, dù cô gái này đồng ý đi, người khác không yên tâm được. Quản Thiên Kiều chỉ bản thân, giọng cao lên. Tôi thì làm sao? Thứ nhất, chúng tôi là ba chàng trai dẫn theo một cô gái rất bất tiện. Thứ hai, đi xa như thế, người nhà cô có yên tâm không? Đúng rồi, còn có điều thứ ba, có bạn trai không? bạn trai cô liệu có đồng ý để cô đi xa cùng ba nam giới không? Diệp Dịch chỉ ra vấn đề khách quan. Đúng thế thật, đây chính là vấn đề rất thực tế. Quản Thiên Kiều như bị đụng chạm, cô rất trịnh trọng nhìn thẳng Diệp Dịch trả lời. Thứ nhất, tôi thấy rất bình thường, phim trường Đại Tây Bắc nói không chừng nữ còn nhiều hơn nam, không vấn đề gì bất tiện hết. Thứ hai, tôi đợi nhà vào năm 16 tuổi, trong nhà chẳng có gì không yên tâm. Đúng rồi, còn có điều thứ ba, tôi chưa kịp kiếm bạn trai. Tôi thấy chuyện này chẳng có gì khó, hay là ba người các anh một nhóm, tôi một mình một nhóm, đừng ai nấy đi. Wow, đánh đá quá, cũng rất độc lập. Cảnh Bảo Lỗi thoáng cái nhớ ra, em gái này dám bắt chuyện với Bao Tiểu Tam đấy, lá gan phải to cỡ nào chứ. Bao Tiểu Tam thì trừng mắt với Diệp Dịch, ra sức mời Quản Thiên Kiều đi cùng. Em không cần để ý tới cái thằng đó, nó sống ở quê quen thói gia trưởng, coi thường nữ giới. Quản Thiên Kiều lấy khăn lau tay, đặt tiểu xuống, dùng ánh mắt gây hấn nhìn Diệp Dịch. Được rồi, vậy thì kết bạn đi cùng, còn chiếu cố nhau. Diệp Dịch nhún vai, em cái này không thấy bất tiện thì y không ý kiến. Tôi không có ý kiến gì đâu. Thế là bốn người cùng đập tay giao ước. Có lẽ đây là kết quả mà mọi người cùng mong đợi. Cơ hội có được không dễ dàng, cũng chỉ là đi làm việc xa thôi mà, tệ tới đâu được. Nhưng điều này chưa chắc đơn vị tổ chức mong đợi. Ít nhất thì đừng anh thấy quá phiêu lưu. Cô là người học pháp luật, muốn hết tài phải đi theo trình tự. Giữa đường chở Tạ Phong về, mấy lần muốn nói lại thôi. Tạ Phong phát hiện ta, chủ động hỏi. Cô lo lắng cái gì? Không phải tôi lo, tôi còn chưa hiểu rõ rốt cuộc chuyện này là thế nào. Đừng anh luôn cảm thấy giám đốc Tạ làm thế là có thâm ý, nhưng cô không sao hiểu được ý nghĩa của việc làm này. Trong cái nghề này ai mà nói chắc được cơ chứ. Có điều cô sẽ mau chóng hiểu ra thôi, nói không chừng còn có niềm vui bất ngờ nữa. Tạ Phong nói lấp lửng. Đừng anh đành chịu, giám đốc Tạ xưa nay là thế, làm chuyện gì cũng kín như bưng, thần thần bí bí, làm cô nhớ tới một câu nói trong nghề: thứ mắt nhìn thấy mãi mãi không phải là chân tướng. Cho nên cô khẳng định đây không phải là cuộc tuyển dụng bình thường, cũng không phải là chuyến thực tập bình thường, không phải là một vụ làm ăn bình thường. Từ Bắc Kinh đi về phía Tây, men theo cao tốc Bắc Bao đi lên phía Bắc, cảnh vật dần trở nên hoang vu. Có điều đối với người quen sống trong thành phố, bị bao bọc bởi những bức tường bê tông cốt thép vô hồn, mỗi cảnh đẹp của đại tự nhiên đều khiến cho người ta thán phục từ tận tâm khảm. Tiến vào Nội Mông, dần ra thành phố, thôn làng biến thành những dải màu xanh ngăn ngắt. Nhìn ngang dọc đều thấy cây cối, từng dãy, từng hàng cao chót vót như tường thành, bên cạnh là bãi cỏ vô tận. Mở động cửa sổ xe, gió thổi lồng lộng mang theo mùi cỏ non và hơi nước mát rượi, khiến bốn người Diệp Dịch nhìn ngắm say mê. Thực sự cảnh nối tiếp cảnh, nhìn mãi không chán. Sau thảo nhiên tới núi non nhấp nhô, núi tiếp núi tựa như những cơn sóng lớn mạnh mẽ vỗ bờ. Thế nhưng đi sâu vào phía trong, rời xa đất liền, cảnh sắc lần nữa biến đổi. Sắc xanh chuyển sang màu vàng, thi thoảng gió nổi lên, cát bụi mù trời như có thiên quân vạn mã đang phi nước kiểu. Trường thành cổ kính, phong hòa đài tang thương, còn cả những tàn tích chẳng biết triều đại nào để lại. Trong mắt rất nhiều người sẽ đóng khung một bức tranh. Núi đá, bãi hoang, cỏ trải dài vô tận, trên ngọn đồi mục dân đứng lặng lẽ, dưới ánh thực dương châu bò dê thành từng đàn ồn ào. Tất cả tự hồ đang dùng sự tang thương của mình nói với những người tới sau, muốn sinh tồn ở đây cần phải ngoan cường tới mức nào. Chiếc xe khách lớn đi liên tục 6 tiếng tới được thành phố Bắc Bình. Đây là thành phố cấp huyện thuộc Bao Đầu, bọn họ đổi sang xe du lịch nhỏ hơn đi tiếp. Mới đầu còn thấy được thôn trang, dần dần trước mắt chỉ còn lại những cây cây khẳng khiu, hình thù kỳ quái. Những cây này không cao chẳng có lá, nhưng chúng đã sinh trưởng mấy chục năm, thậm chí trăm năm rồi. Bọn họ chính thức đi vào sa mạc, đi qua cồn cát lớn, bọn họ thấy một con chó đó kỳ lạ lắm, gươm gươm nhìn dõi theo chiếc xe đi xa dần. Đi chừng 40 km, bọn họ liền tới trạm cuối cùng của phim trường Đại Tây Bắc, trấn Thái Bình. Chiếc xe du lịch đi mất rồi, từng đoàn du khách đi mất rồi, người xe đi hết, bốn vị khách không mời ngoan cường tự như cái cột điện ở lại nơi này. Bao Tiểu Tam vừa mới ngủ dậy còn lơ mơ lảng màng, chưa có phản ứng gì với tình hình mới. Cảnh Bảo Lỗi cho ít nước vào lòng bàn tay xoa lên mặt, da của hắn quá non mịn, mặt bị phơi nắng tới đau rát, đi được nửa đường thì hối hận. Diệp Dịch đang quan sát trấn nhỏ vùng tái ngoại trước mắt, hứng chí rất cao, cầm máy ảnh lên chụp tanh tách cảnh ở xa. Quản Thiên Kiều cúi đầu dùng di động vào mạng tìm kiếm bản đồ đứng địa. chuyện xảy ra nhanh hơn trong tưởng tượng của họ. Ngày đầu tiên bốn người đã quyết định, ai nấy hưng phấn, nghĩ rằng tập huấn mấy ngày, sau đó lập kế hoạch chi tiết rồi chọn ngày lành tháng tốt, sau đó lên đường. Nhưng không, hôm sau bọn họ tới công ty tập huấn mấy tiếng, sau đó lên đường luôn. Đến ngày thứ ba, chưa hết bàng hoàng thì đã xuất hiện ở đây rồi. Cảm giác như nằm mơ vừa mới tỉnh lại vậy, vẫn còn chút cảm giác không chân thực. Bao Tiểu Tam rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi, ngồi bệt luôn xuống đất, đổ giọt nước cuối cùng trong bình của mình vào miệng. Chút nước đó chẳng bó bèn gì, cho nên hắn cướp luôn nước của Cảnh Bảo Lỗi tu ưng ực. Cảnh Bảo Lỗi lấy di động ra, may quá vẫn có mạng, lướt một hồi rồi hỏi mọi người. Này, mọi người đã đọc hướng dẫn cấp tốc gián điệp thương nghiệp chưa? Quản Thiên Kiều cười khúc khích, đó là những điều cần chú ý mà Đường Anh cung cấp cùng thông tin bọn họ tìm được trên mạng. Sau khi chỉnh lý xong, liền gọi đùa là hướng dẫn cấp tốc làm gián điệp. Cô vẫn tìm kiếm thông tin đương địa, chẳng ngẩng đầu lên. Đọc rồi, hơn nữa còn đọc rất nghiêm túc. Tam Nhi, chắc chắn là cậu chưa đọc đúng không? Cảnh Bảo Lỗi nhìn Diệp Dịch, cảm thấy tên này không cần phải lo hộ, quay sang mắng Bao Tiểu Tam. Đừng hỏi tôi những vấn đề liên quan tới học thuật, không nhìn ra tôi là thằng bất học vô thuật à? Bao Tiểu Tam trợn mắt lên, sau đó quay sang Quản Thiên Kiều, thái độ nhanh như chớp, quan tâm hỏi. Kiều, em đã đói chưa? Đi nửa ngày rồi. Quản Thiên Kiều bị tuyên ngôn hùng hồn của hắn cười không đáp nổi. À, quên chưa giới thiệu, Quản Thiên Kiều chính là người đứng đầu đội ngũ của bọn họ. Khi bọn họ bỏ phiếu người đứng đầu, cô đã trúng tuyển. Đúng, chính cô gái trông như nữ sinh cao trung ấy. Câu chuyện rất hài hước. Quản Thiên Kiều bỏ phiếu cho Diệp Dịch, rõ ràng trong mắt cô, Diệp Dịch đáng tin cậy hơn một tên khiến người ta không rõ giới tính và một tên khiến người ta nghi ngờ về trí tuệ. Nào ngờ ba chàng trai còn lại, tên nào tên đấy đều cá tính, không ai phục ai hết, không muốn thằng khác làm lãnh đạo mình, cho nên đều đem làm phiếu duy nhất bầu cho cô gái duy nhất trong đội ngũ. Tỷ lệ phiếu 3-1, Quản Thiên Kiều thành người đứng đầu. Đói hay không đói, lát nữa nói sau, em đã đem thông tin gửi vào di động của mọi người rồi đấy. Quản Thiên Kiều cười xong liền nói, nơi này là trạm cuối cùng của phim trường Đại Tây Bắc rồi, toàn trấn có chưa tới 2 vạn người, có điều trên thực tế hẳn là sẽ nhiều hơn tư liệu hiển thị vì lượng người vãng lai lớn. Trước tiên chúng ta phải chọn chỗ ở đã, mai mới bắt đầu làm việc. Nơi này thì có cái quái gì mà thăm với dò, chẳng qua là cái mảnh đất chim không buồn ỉ. Bao Tiểu Tam đứng dậy, mông dính toàn bụi, phủi một hồi nhìn mảnh đất bằng phẳng chảy động trước mắt. Trước khi tầm mắt bị núi xa chặn lại, có một tòa thành nhỏ cô độc xuất hiện giữa hoang mạc cát sỏi. Nhìn từ xa căn bản không thấy dấu vết của con người. Còn bên cạnh là cái trấn Thái Bình, thế bảo lâu đời lắm rồi, từ thời Tần gì đó cơ, nhìn hoang vu lắm. Ngoài trấn có vài bãi cỏ khô tàn nhau úa, mấy cái hàng đào chẳng có con thú gì bên trong. Trong trấn thì im ắng, không thấy người xe qua lại. Nhà thấp lè tè, đa phần màu vàng đất, họa hoàn lắm mới có công trình 4-5 tầng. À, nhìn sang hơn dưới ngọn núi thấp có công trình vài chục tầng, còn nhìn là biết bỏ hoang rồi. Hoang vu chính là âm hưởng chính của nơi này. Đúng như Bao Tiểu Tam nói, hình như chẳng có gì thật. Đương nhiên là có rồi, nơi này được đầu tư những mấy trăm triệu đấy, không biết bao nhiêu bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh được quay ở đây rồi. Quản Thiên Kiều vừa nói vừa xúc cây ba lô hai quai, gọi mọi người đi, đất có răng dấp người đứng đầu. Chúng ta lên đường thôi. Cảnh Bảo Lỗi vừa xem di động, vừa đi theo Quản Thiên Kiều, còn lẩm nhẩm ôn bài. Theo như hướng dẫn cấp tốc làm gián điệp, chuyện đầu tiên phải làm là hòa nhập vào hoàn cảnh của bên thứ ba, tiếp đó tìm hiểu kỹ càng giao thông, ẩm thực, ăn ở, tài chính, trị an xung quanh mục tiêu, cố gắng thâm nhập tiếp xúc. Nhưng mà chuyện này khó lắm, nhìn một cái là người ta biết ngay mình là dân ngoại lai rồi. Cậu ngày đầu đang ngoài làm công đấy à? Nơi này thiếu cái gì chứ riêng dân ngoại lai là không thiếu. Diệp Dịch tới giờ mới lên tiếng. Quản Thiên Kiều cười tiếp lời. Đúng thế đấy, căn cứ vào tài liệu sơ bộ mà chúng ta thu thập được, diễn viên quần chúng có đăng ký ở đây hơn 800, diễn viên phụ cũng có hơn 200. Nếu chẳng phải vì ở nơi này chưa quay ra được một bộ phim tinh phẩm nào thì đã sớm thành một trong 10 phim trường lớn nhất toàn quốc rồi. Cảnh Bảo Lỗi bĩu môi, không khoe ra sự vô tri của hắn nữa. Bao Tiểu Tam tỉnh ngủ hẳn, cơn hâm nổi lên, khoác vai Cảnh Bảo Lỗi cảm khái nói. Hôm qua tao lên mạng bổ sung kiến thức gián điệp, có tâm đắc lắm, mày muốn nghe không? À, chịu khó quá nhỉ, kể xem nào, tìm hiểu được gì rồi? Cảnh Bảo Lỗi tò mò hỏi. Tao đã xem phim Điệp viên 007, Mr. Bean và phim của Tom Cruise. Bao Tiểu Tam đắc ý khoe. Quản Thiên Kiều đang đi liền bị vấp loạn choạng mấy bước mới đứng vững. Diệp Dịch thì biết quá rồi, với trình độ của Bao Tiểu Tam, đọc thế quái nào được tài liệu, cùng lắm là xem vài bộ phim, cười nói. Thế có tâm đắc gì không? À, tâm đắc à? Làm gián điệp quá ngầu luôn, xe sang đi thoải mái, kẻ xấu giết vô tư, tiền thì tiêu mệt nghỉ, lại còn gái nữa chứ. Ôi giời ơi, lại còn là các em gái đủ chủng tộc nữa chứ, nhìn thôi mà đã thèm thôi. Bao Tổ Tam chép miệng làm cảnh bỏ lối sợ hãi chạy mất. Nói xong tâm đắc, hắn cau nhau. Nhìn chúng ta mà xem, đi xoay bít, gặp bánh mì, gián điệp cái chó gì chứ, phải gọi là tiện điệp, tiện trong thi tiện, hạ tiện, đê tiện. Thế sao mày còn tham gia? Diệp Dịch cười hỏi. Chẳng qua là không còn chỗ nào để đi thôi, đến nửa đường là hối hận thôi. Bao Tiểu Tam lào bào. Hối hận thì anh về đi, có ai trói anh đâu. Quản Thiên Kiều quay đầu lại nói. Hà hà, anh nể mặt em nên mới tới đấy, chỉ nếu chỉ có hai thằng kia thì anh đi làm quái gì. Bao Tiểu Tam vinh mặt lên, bước tới đi xong vài với Quản Thiên Kiều. Tên này xưa nay không hiểu khéo léo là cái gì, lập tức đổi vị trí, đẩy Diệp Dịch sang một bên, như sợ người khác tiếp cận Quản Thiên Kiều vậy. Cảnh Bảo Lỗi tự biết thân biết phận, đi chậm lại vài bước đứng cùng Diệp Dịch. Hắn có gương mặt xinh đẹp, biểu cảm phong phú, khiến cho hắn bị Bao Tiểu Tam trừng mắt uy hiếp không biết bao lần. Câu cầu nam nữ phối hợp làm việc không mệt, thực ra nam nữ phối hợp còn có một hậu quả gọi là phiền tới cả đống. Ví như Quản Thiên Kiều, cái bộ dạng nhỏ nhắn xinh xắn đó chỉ là bề ngoài thôi. Cô bé này tính cách thiếu thắng, hơn nữa lại còn cứng đầu ngoan cố. Nói chuyện bình thường cô nàng này không chịu nghe đâu, đã thế lại thêm Bao Tiểu Tam bảo sao nghe vậy. Nhìn đi, Bao Tiểu Tam từ bỏ kế hoạch bỏ trốn, cam tâm tình nguyện làm cái đuôi nhỏ thôi. Này, không phải Tam Nhi có ý đồ với Thiên Kiều chứ? Cảnh Bảo Lỗi hỏi Diệp Dịch. Không phải cậu ta tự nói đồ đấy à? Cậu ta là tứ tiện điệp, đi tiện, hạ tiện, đê tiện. Diệp Dịch nửa bực mình nửa buồn cười đáp. Cô gái dám một mình bươn chạy ở thủ đô, có ai là không chí cao hơn trời, cho dù bọn họ mệnh mỏng như giấy. Cảnh Bảo Lỗi lại nhìn Quản Thiên Kiều đi phía trước, nhận ra cô gái nhỏ mặc trang phục du lịch thoải mái, quần vải áo thun, đôi chiếc mũ động bành kéo thấp che tai, thực sự có vài phần phong tình. Nếu như lúc này thêm vào một con ngựa, phối hợp một khẩu súng bắn tỉa, nó không chừng thành hình tượng em gái hung hãn. Không đúng, sao hắn lại nghĩ tới cảnh tượng trong game chứ? Cũng không đúng, nguyên do là ở nơi này, cái nơi quỷ quái này sao lại giống cảnh tượng trong game Coaster Street thế nhỉ? Nhìn đâu cũng thấy một sắc vàng của đất, quệt một cái là phủ lớp bụi, mấy cái nhà khách giống như bị nhuộm vàng bụi bặm, đúng là cái nơi thổ phỉ ra vào. Cảnh Bọn Lỗi tới từ vùng Sơn Cước Giang Nam, không ưa nổi nơi này, chê bẩn nhưng ngại không nói ra, miệng nhổ phi phi. Chúng chiêu đòi mồm mồm đá một cái là bị cắt bay vào, làm Diệp Dịch cứ cười suốt. Nơi này cười không phải chú ý lắm, đó là cười không lộ răng. Cho dù là giữa mùa hè cũng không thiếu cát thổi vào miệng đánh răng. Bốn người lần đầu tới đây chẳng khác gì người mù, đi loanh quanh trong trấn phát hiện ra chuyện lạ. Mới buổi chiều mà chẳng thấy mấy bóng dáng người. Hỏi một bác già dắt lừa đi trên đường, ông già chỉ về phía phim trường nói đang quay phim. Còn định hỏi nữa thì người ta chẳng muốn tốn lời với họ, té ra không phải dắt lừa mà là đạo cụ, cũng đang tranh thủ đi quay phim. Quái thai, để chắc chắn là thứ quái tai của sản nghiệp đặc thù rồi. Hai dãy nhà khách kiến trúc như dùng container ráp thành, nhìn tệ vô cùng, vậy còn chiếm vị trí nổi bật nhất trấn. Xe xếp chật kín ở bãi đỗ ngoài dãy nhà khách đó, nào là xe riêng, xe khách lớn, đôi xe ra ngoài cỡ lớn, loại thương hiệu gì cũng có, chỉ có người là chẳng thấy mấy. Đi vào một nhà khách hỏi giá ở trọ mà giật mình, cái chỗ rách nát này mà một gian phòng tiêu chuẩn cho hai người ra 300 đồng một ngày. Chẳng những không giảm giá mà phòng cũng hết đôi. Phục vụ viên thái độ rất kinh kiểu, đó đang là không lo thiếu người thuê phòng. Thôi xong rồi, đứa này đồng không mông quạnh, chẳng lẽ ngủ ngoài nơi hoang dã cho sói nó thả. Bao Tiểu Tam tinh thần sa sút, đừng nói là đã hết phòng rồi, dù có thì kinh phí dự chi của bọn họ có 1.000 đồng mỗi người 10 ngày làm sao mà ở nổi. Bây giờ sau cuộc hành trình dài, anh ấy vừa đói vừa mệt, bắt đầu hoài nghi năng lực của người dẫn đội đôi. Nhìn Quản Thiên Kiều đợi cô giải thích, chẳng lẽ không đặt phòng trước. Quản Thiên Kiều cũng sững sờ, cô đâu ngờ đặt phòng trên mạng không được đã đành, tới tận nơi kết quả lại thế này, lúng túng không biết làm sao. Nhìn mặt đó là không hy vọng gì rồi. Báo Tiểu Tam sực nhớ ra, Diệp Dịch, chẳng phải mày từng đi phượt mấy nơi rồi à, phải làm sao? Cảnh Bảo Lỗi than vãn, tôi bắt đầu nhớ ga tàu điện ngầm ở thủ đô rồi, ít nhiều thì không có nguy hiểm nhân thân. Diệp Dịch bóp chán, y đã lo sợ chuyện này ngay từ đầu rồi. Đã hỏi bọn họ là có chắc chắn muốn tham gia chuyện này không, mà thôi, chuyện tới nước này có nói cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ thêm mâu thuẫn. Trước tiên chúng ta giải quyết vấn đề ăn uống đã, nơi ở thì tính sau. Quản Thiên Kiều rụt rè nói, tôi vừa hỏi rồi, nhà khách chỉ chuẩn bị cơm hộp đăng ký trước, không tiếp khách lẻ. Thì tìm chỗ khác, tôi không tin nơi có nhân khẩu lưu động lớn thế này lại không có chỗ nào để kiếm cái ăn. Diệp Dịch dẫn mọi người đi qua dãy nhà khách, rẽ qua một con đường không nằm ở trục giao thông chính, vòng vèo một hồi, toàn là nhà cửa đóng im ỉm. Bụng bốn người bắt đầu sôi lên rồi, không ai ngờ tới tình huống này, dư thời hiện đại mà không kiếm nổi chỗ ăn uống, lên mạng tra tin cũng vô ích, chỉ có đúng cái nhà khách kia thôi. Quản Thiên Kiều cắn răng đi đầu, chỉ tay tới con phố nhỏ. Đi con đường này đi, chúng ta chưa đi. Không, rẽ vào đây xem, thấy đống rác kia không, toàn là rác nhà bếp, thế nào cũng có chỗ ăn uống. Diệp Dịch chỉ một phố khác, đó là cái ngõ, mà đầu ngõ là bức tường đổ thành nơi đổ rác. Bọn họ đi vào cái ngõ nhỏ đó, ngõ không sâu, vừa rẽ một cái liền thấy không gian trước mặt mở rộng hẳn ra, tựa vùng trời đất khác, một loạt tấm biển đập vào mắt. Hoa, nào là lầu Tứ Duyên, sủi cảo Kiều Tần, bánh bao Hồ Diên, Long Cừu Lão Cách, cả một loạt cửa hàng ăn bày ra trước mắt trên con phố nhỏ lát gạch. Hay, Cảnh Bảo Lỗi vui mừng, lúc này nhìn thấy quán ăn làm người ta hưng phấn hơn là nhìn thấy mỹ nữ. Bảo sao lúc nãy chúng ta không thấy? Báo Tiểu Tam nhìn quanh, chỗ này vừa vặn bị một khu dân cư chắn mất, nếu không biết thì thực sự là không đi xuyên qua được đường phố lộn xộn như bắt quái trận này. Lúc này mọi người đã ngửi thấy mùi gây của thịt cừu, mùi khói bếp đôi, bước chân liền đi nhanh hơn. Ai mà ngờ biển hiệu thì nhiều đấy, nhưng mà toàn là những nhà chưa mở cửa, đoán chừng là đi đóng phim cả rồi. Bọn họ chẳng còn lựa chọn nào khác, xông thẳng vào nhà hàng món xuyên. May quá, nhìn thấy bà chủ đang cầm thìa nấu nướng, bốn người chưa kịp hỏi gì thì bà chủ đã nói rồi. Ăn cơm mà, đi rửa mặt đi, giờ này chỉ có nhà hàng chúng tôi có cái ăn thôi, nơi khác đi diễn xuất kiếm tiền rồi. Đây đúng là khách tới như về nhà, bà chủ còn đích thân đi múc nước cho bọn nọ vào một cái chậu, nước chỉ ngập được tới bàn tay, nói. Nước ở nơi này quý lắm, chỉ có chừng đấy thôi, rửa tạm vậy. Bằng này nước thì rửa thế nào đủ, nhưng mà còn cách nào khác đâu. Bốn người lấy khăn mặt ra, nhúng ướt nước, sau đó cẩn thận lau mặt, rồi xoay mặt kia của khăn lau tay. Bà chủ hướng ra sân sau, giọng ống ổng. Diễm Hồng, gọi anh con ra làm việc, có khách tới. Dạ, ra đây. Một giọng nữ đáp lại, âm thanh đó nghe rất mê người. Báo Tiểu Tam tức thì vươn dài cổ ra nhìn. Quản Thiên Kiều sợ hắn làm bé mặt mọi người, đã sức kéo hắn ngồi xuống. Cảnh Bảo Lỗi thì như phát hiện ra lục địa mới, chỉ thực đơn trên tường nói với mọi người. Xem kìa, đây là thực đơn ngầu nhất mà tôi từng thấy đấy. Ba người còn lại đồng loạt nhìn thực đơn lớn chiếm hết cả một mặt tường nhà hàng. Diệp Dịch lẩm bẩm, khiến chúng ta đều muốn đi ăn Hương Xuân, sao nghe quen thế nhỉ, hình như là tên một bộ phim. Không phải là hình như, tất cả thực đơn ở đây là tên phim Ngưu Bách Diệp của chúng ta. Đây là tên lái đi của một bộ phim nông thôn lâu lắm rồi, tên phim là Ngưu Bách Tuế của chúng ta. Cảnh Bảo Lỗi hưng phấn giải thích, Thần Việt Hiệp Lữ biệt quay một cặp, ha ha ha, quá sáng tạo, thiên tài. Báo Tiểu Tam vỗ đôi cây khanh khạch, hiển nhiên món ăn này được sửa từ Thần Điêu Hiệp Lữ, hắn từng nghiên cứu bộ truyện đó. Thế là mọi người đua nhau đọc, món hồi oan nhục thì gọi là Xuân Quang Sán Lạn Chưa Bắt Giới, thịt cừu xuyên thì gọi là Cừu Vui Vẻ Và Soi Xám, còn cả Phong Cuồng Đích Thạch Đầu sửa thành Phong Cuốn Đích Thỏ Đầu. Hoang đường nhất là món hầm hổ lốn lấy tên là Chung Cư Tình Yêu, làm mọi người không hiểu. Đúng lúc ấy, phục vụ viên đi lên, mọi người liền chỉ món ăn hỏi. Phục vụ viên giọng trong trẻo nói, mọi người chưa xem bộ phim đó sao? Trong phim đó rất nhiều nam nữ ở chung, quan hệ nam nữ hỗn loạn, không phải là hầm hổ lốn thì là gì? Cô em này nói có lý lắm, Cảnh Bảo Lỗi giơ ngón cái lên tán thưởng. Bảo Tiểu Tam thì cười lấy lòng hỏi cô phục vụ: Em tên là Diễm Hồng phải không? Đúng rồi. Phục vụ viên tuổi mới trên 20, mới chôm chím, gương mặt xinh xắn, mặc chiếc quần jean trễ cạp, quần bụng dưới chặt bó khiến bóng dáng thêm yếu điệu, thân trên lại là áo thun cộc lộ ra một đoạn bụng trắng nõn thấp thoáng cái đốn. Chết người hơn là do đang ngồi, ánh mắt Bao Tiểu Tam vừa vặn nhìn vào màng da bụng đó, làm hắn thấy bụng co giật. Học cách ăn nói văn nghệ của Cảnh Bảo Lỗi. Ồ, cái tên đất có ý thơ. Quản Thiên Kiều và Cảnh Bảo Lỗi cũng nhăn mặt. Tam Nhi quả nhiên là loại đơn thuần, đối xử với cô gái nào cũng giống nhau. Đôi mắt tỏa dương quang đừng được kia mà quan tâm tới thi từ mới là lạ. Gọi là nhà hàng chứ cũng chỉ lớn hơn cái quán ăn nhỏ ở thành phố lớn một chút. Đại sảnh kê được 5 cái bàn, một cái quầy thêm vào tầng 2 nữa. Không biết là phòng bao hay là chỉ tận dụng thêm không gian. Nhà hàng chẳng có điều hòa, chỉ có một cái quạt công nghiệp chạy vù vù ở góc phòng. Hơn nữa gọi là nhà hàng lầu Tư Duyên, thực ra chẳng chuyên bán lầu. Có lẽ là trước kia định mở ra bán lầu đấy, nhưng mà ở nơi thiếu thốn này, chuyện kinh doanh một món chắc chẳng tồn tại được lâu, thế là kinh doanh đủ thứ luôn. Thế nên nếu gọi chính xác nhất thì đây là cái quán cơm. Trong món xuân sang sán lạn, chú bát dưới cùng với em là quả táo nhỏ của anh. Dịp dịch đó rồi, chẳng bận tâm đây là nhà hàng gì, trực tiếp gọi món đổi đưa thực đơn cho Bao Tiểu Tam. Phục vụ viên ghi chép lại: với anh thử món phong cuồng đích thỏ đầu, mỗi người 2 cái. Bao Tiểu Tam gọi: 8 cái đầu thỏ. Phục vụ viên lặp lại: tôi muốn món sự im lặng của bầy cừu. Quản Thiên Kiều cười nói: thịt cừu nấu được rồi. Phục vụ viên nhìn người cuối cùng Cảnh Bảo Lỗi, đợi hắn gọi món. Từ những món ăn nơi này hình như đều là từ trong phim ảnh mà ra. Cảnh Bảo Lỗi hỏi: tất nhiên rồi, phim trường thì phải có đặc sắc của phim trường mà. Thì món ăn ở chỗ chúng tôi là sự kết hợp hoàn mỹ của món ăn Tứ Xuyên và phim ảnh. Người tới đây đều biết nhà hàng của chúng tôi. Phục vụ viên tự hào nói. Cảnh Bảo Lỗi không ngờ dùng giọng Tứ Xuyên hỏi: những món ăn khác thì tôi hiểu được, nhưng món Kim Lăng Thập Tam Sai là cái gì? Cái này là bí mật thương nghiệp, anh mà gọi món này tôi sẽ nói cho anh biết. Phục vụ viên hai mắt, cái kiểu khiêu khích làm nam tử rất dễ khiến người ta nảy sinh lòng hưu giảo vượn. Tôi không gọi món thì cô không nói à? Đúng rồi. Được, với tôi gọi món này. Đã có thể nói cho tôi biết được chưa? Cảnh Bảo Lỗi tò mò hỏi. Để lát nữa anh đếm thử sẽ biết ngay. Phục vụ viên mắt đong đưa, lần này liếc một vòng làm cả ba chàng trai lòng nhộn nhạo. Quản Thiên Kiều bộ xua tay: cô đi mang món ăn lên đi, chúng tôi đói rồi. Mọi người có muốn gọi điệu không? Ngũ Lương Dịch, Mao Đài đều có cả. Không cần nữa, cho thêm ít nước lọc là được. Quản Thiên Kiều gạt đi, chứ uống rượu đã suýt câu mất hồn người ta rồi, uống rượu vào ai biết thành cái gì. Câu này làm phục vụ viên cầm thực đơn lên che miệng cười khúc khích. Vạn người bước đi như đắn nước, cặp mông được quần jean bó chặt vểnh lên. Mặc dù không bắt mắt được như nữ giới trưởng thành, nhưng săn chắc tràn ngập phong tình thiếu nữ thanh xuân. Người vừa đi một cái, đám con trai bắt đầu cắn nhau. Bao Tiểu Tam nghiến răng nghiến lợi: hai mắt sắp lòi ra ngoài rồi kìa, đừng làm anh em ta mất mặt. Cảnh Bảo Lỗi đáp trả: ai nói tên người ta có ý thơ, thơ gì cậu nói cho tôi xem nào. Bao Tiểu Tam giơ ngón giữa cảnh cáo cả Diệp Dịch và Cảnh Bảo Lỗi: cô bé đó nhìn giống em gái tao, hai đứa mày không được tranh. Diệp Dịch đưa tay lên miệng ho hai tiếng, nghe thế nào rất giống Kiều Kiều. Quản Thiên Kiều phì một cái, cười gục xuống bàn. Dù cố gắng kiềm chế không để phát ra tiếng cười quá lớn, nhưng hai vai rung lên liên hồi. Bao Tiểu Tam bây giờ mới nhớ ra là mình còn có một cô em gái nữa ở bên cạnh, gãi đầu gãi tai không biết làm sao. Diệp Dịch hắng giọng: các đồng chí, mặc dù tôi rất đồng tình với vấn đề sinh lý của mọi người, nhưng mà chúng ta cần phải tỉnh táo một chút. Hiện giờ chúng ta đang đối diện với vấn đề sinh hoạt vô cùng ngặt nghèo. Vấn đề sinh lý cũng như tình cảm đều gạt sang bên. Không biết thương vụ Cáp Mạnh có thực sự muốn tuyển dụng chúng ta không, nhưng mà chuyến đi mà bọn họ an bài cho chúng ta tuyệt đối không dễ dàng như trong tưởng tượng đâu. Lại mắc bẫy rồi. Nếu sớm biết điều kiện nơi này khắc nghiệt như thế, tôi chẳng tới nữa, ôm tiền chạy cho rồi. Bao Tiểu Tam cương gặp khó là lại sinh ra ý đồ muốn ôm tiền bỏ trốn. Đúng đấy, mùa hè thôi mà gió thổi rát mặt tôi rồi, nếu là mùa đông thì sống sao nổi. cảnh báo lỗi xóa má, thương xót cho hoa dung nguyệt mạo của mình. Thái độ tiêu cực của hai người này làm Quản Thiên Kiều không vừa mắt. Cô gái nhỏ cau mày nghiêm túc nói: "Chúng ta tuy không phải thanh niên bốn tốt, cũng không thể làm nhân viên ba vô trong nghề nghiệp được." "Ba vô là cái gì?" Bao Tử Tam hỏi. "Vô lương tâm, vô liêm sỉ, vô tín nghĩa, chính là nói mày đấy, Tam Nhi." Diệp Dịch chỉ đích danh. "Xì." Bao Tử Tam khinh bỉ, quay sang Quản Thiên Kiều, dỗ dành cô: "Anh chỉ cằn nhằn thế thôi mà, chứ có định rút lui đâu." Quản Thiên Kiều không để ý tới hắn. "Diệp Dịch, anh thì sao? Anh cũng hối hận à?" "Hoàn toàn ngược lại. Nếu như quá dễ dàng, tôi sẽ hoài nghi đây là cái bẫy. Bây giờ xin việc nhiều cạm bẫy lắm, nhất là với những người điều kiện không tốt như chúng ta, thì đừng mong mỏi công việc tù tế thể diện. Có điều lần này tôi thấy độ chân thật rất cao. Loại chuyện này không phải ai cũng làm được. Người bằng cấp chất lượng thì họ không tội gì chịu khổ cực thế này vì mức lương vài nghìn. Đã mới ra trường thì muốn chịu khổ cũng không chịu nổi, nên mới tới phần chúng ta." Diệp Dịch nói chắc chắn: "Tôi muốn nắm chặt cơ hội này." Quản Thiên Kiều thở vào, ít nhất cũng được một người, nếu không cố thấy bọn họ nên giải tán sớm bớt đau khổ. Thức ăn đã được đưa lên, lúc này mọi người đều đói mở cả mắt rồi, không biết là món ăn ngon thật hay là do đói, đều ăn ngấu ăn nghiến. Cảnh Bảo Lỗi là ăn uống văn nhã chút, không tới mức lấy cả tay cầm thịt kiều như Bao Tổ Tam, vừa ăn vừa nói: "Bây giờ kinh phí của chúng ta thiếu hụt nghiêm trọng, tiền vé xe mỗi người trên 100 đôi, thêm mà ăn ở chúng ta không duy trì được bao lâu, chẳng lẽ chúng ta phải tự đi kiếm thêm à?" Diệp Dịch chẳng ngẩng đầu lên, y ăn uống cũng chẳng đẹp đẽ hơn ai, còn ăn rất khỏe. Điều này phản ánh các mảnh tính toán rất tỉ mỉ. Mỗi tuần gửi tiền cho chúng ta một lần, miễn cưỡng chỉ đủ chi tiêu. Bất kể là chúng ta muốn kiếm tiền hay là muốn họ thanh toán chi phí, đều phải làm theo yêu cầu của bọn họ. Chỉ cần lên thuyền giặc của họ rồi, dù chúng ta sau này thấy không làm nổi, muốn chuồn thì cũng thấy lỗ. "Đúng rồi, tôi cũng nghĩ thế." Quản Thiên Kiều tán thành. "Cho nên như Diệp Dịch nói đấy, chuyện này không phải giả, chỉ sợ chúng ta không làm nổi thôi." Ăn đi, nghĩ nhiều làm chó gì. Chúng ta cứ ăn vài ngày đã, ngày mai đi phim trường chơi, sau đó chụp vài tấm ảnh gửi cho bọn họ không phải xong rồi à?" Bao Tổ Tam tuyên bố hùng hồn: "Đừng nói cho tiền, không cho tiền tôi vẫn sống tốt từ nơi này." Cảnh Bảo Lỗi và Quản Thiên Kiều đều cho rằng Bao Tổ Tam bốc phét, nhưng Diệp Dịch không nghĩ thế, vì ở mức độ nào đó suy nghĩ của y và Bao Tổ Tam giống nhau, thiên hạ này chỉ có người chết đói, chứ không có nơi nào làm người ta chết đói, biện pháp luôn nhiều hơn khó khăn. Ăn như gió cuốn mây tàn, chẳng mấy chốc tinh thần uể oải do đi xe đường dài đã bị quét sạch. Đến lúc sắp ăn xong, phục vụ viên mới thêm nước. Cảnh Bảo Lỗi nhớ tới món ăn mình gọi, truy hỏi: "À phải rồi, Kim Lăng Thập Tam Sai mà tôi gọi đâu? Chẳng phải mọi người đã ăn rồi sao?" Phục vụ viên chỉ địa trống. Bao Tổ Tam miệng vẫn còn nhai miếng cuối cùng: "Gà đang cay thì liên quan gì tới Thập Nhị Sai chứ? Anh đã xem Kim Lăng Thập Tam Sai phim đó chưa?" Cô em phục vụ viên hỏi lại. "Xem rồi, cái phim nát đó của Trương Nghệ Mưu mời hẳn Kristen Bell tham gia cơ mà, nhà đầu tư khóc chết luôn." Diệp Dịch trả lời: "Ý không phải người quá mê phim ảnh, chỉ là người xem thông thường thôi, chính là loại nạn nhân của mấy bộ phim bom tấn được quảng cáo rầm rộ, khi đi xem mới biết phí tiền." "Vậy có biết Thập Tam Sai là gì không?" Phục vụ viên hỏi. "Là 13 nữ nhân, tên này mượn gợi ý từ Kim Lăng Thập Nhị Sai trong Hầu Lâu Mộng." Quản Thiên Kiều còn nói ra gốc tích của tên phim. "Là phong trần nữ tử, vì cứu học sinh hình như là..." Cảnh Bảo Lỗi nói tới đó thì ngẩn ra. "Tôi hiểu rồi." Diệp Dịch cướp lời hắn. "Thập Tam Sai đều là gà." "Ha ha, đúng rồi, thông minh như vậy còn hỏi tôi làm gì?" Phục vụ viên Tiểu Diễm Hồng nhả miệng cười, yếu điệu rời đi. Thế là cả bốn người cười lăn ra van, thế mà cũng nghĩ ra được, cái nhà hàng thế này thực sự là hiếm có. Có điều, chỉ một phút sau là bọn họ không cười được nữa. Tiểu Diễm Hồng đứng sau quầy đưa hóa đơn. 680 đồng á, sao cô không đi ăn cướp đi? Bao Tổ Tam đung đung nổi giận rống lên. Diệp Dịch sững người, chết rồi, lúc đó mọi người đều bị thu hút bởi tên món ăn sáng tạo, quên mất xem giá, gặp phải thứ hắc điếm, chuyên xào khách lạ rồi. Đừng quá đáng, ngay cả thủ đô cũng không đắt như thế, cái gì mà những 680 đồng chứ, bữa cơm này của chúng tôi chỉ 300 đồng là cùng. Món khác không đắt, nhưng thập tam sai thì đắt. Chỉ riêng một đĩa gà đó thôi đã là 400 rồi. Không tin cứ đi nghe ngóng xung quanh đi. Tiểu Diễm Hồng lúc này hoàn toàn không còn dáng vẻ thân thiện nữa, giọng nói cũng trở nên đanh thép. Nhục đôn thu tiền cơm 680 đồng. Được, một tiếng ồm ồm đáp lại. Diệp Dịch thầm hô không xong rồi, ánh mắt lập tức nhìn về bàn cơm. Kiếm Thứ vừa tay chuẩn bị chiến đấu, bọn họ không gọi rượu, chỉ có bát canh là vừa tay. Y và Ba Tiểu Tam tâm ý tương thông, Ba Tiểu Tam cũng chuẩn bị kiếm đồ để chơi lại. Còn mẹ nó chứ, đến cảnh sát cũng đánh rồi, sợ chó gì. Quản Thiên Kiều nhìn ra hai tên này không chịu nhún đâu, cô lập tức kéo Diệp Dịch lại, nói nhỏ: ra ngoài đừng gây sự, chỉ vài trăm thôi, không đáng đâu. Đúng lúc này, Diệp Dịch nhìn thấy vẻ sợ hãi xuất hiện trên mặt Bao Tiểu Tam, vội quay người lại. Tiếp đó tứ lượt y cũng giật bắn mình, chỉ thấy từ trong bếp một chàng hán cao lớn lững lững đi ra, chiều cao phải trên 1m9, gần 2m. Mỗi bước chân tiến tới, cơ bắp toàn thân chuyển động, đứng trước mặt bọn họ, hai tay khoanh trước ngực, mặt như chuông đồng, đầu quay nón, giọng ôm ôm: 680 đồng, trả tiền đi. Ở đây Bao Tiểu Tam cao nhất cũng chỉ đến cổ người ta thôi, Cảnh Bảo Lỗi và Diệp Dịch thì tới nách. Em gái Quản Thiên Kiều càng thảm, cao quá hông người ta là cùng. Đó mới chỉ là chiều cao, bề ngang thằng cha này càng đáng sợ, bắp tay kia to hơn bắp đùi người ta rồi. Bà chủ cũng đi ra, tay cầm theo cái muối nấu nướng to bằng cả mặt người ta, không nói không rằng. Thế trận này làm bốn con ma mới sợ hãi. Quản Thiên Kiều nhanh chóng đếm tiền, tay kéo Diệp Dịch còn chưa cam tâm đi, cảnh cáo Cảnh Bảo Lỗi và Bao Tiểu Tam không được làm bừa, liếu liếu cúi đầu rời nhà hàng. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng nếu không cả biết khởi đầu thế nào lại càng khó hơn. Bị sòng một bố quá đau, không ai nói gì nữa, nói chỉ làm nhột chí. Bọn họ đi kiếm chỗ ở đã, việc này cũng chẳng dễ dàng hơn. Hai tiếng sau, trời tối dần, gió thổi vu vu. Vùng tái ngoại là nơi nhiệt độ ngày đêm chênh lệch rất lớn. Bốn người Diệp Dịch ăn mặc thoáng mát mùa hè, lập tức cảm thấy cái lạnh. Quản Thiên Kiều từ trong nhà khách treo biển thứ bảy của trấn đi ra, lắc đầu với Bao Tiểu Tam và Cảnh Bảo Lỗi. Nơi nào bọn họ tới cũng có cùng một kết quả, đầy khách. Không thể nào, tỷ lệ khách cao như vậy cơ à? Cảnh Bảo Lỗi thấy khó tin, để không phải hoang mặc sao xôi hẻo lánh sao? Người đâu ra mà lắm thế? Đúng thế đấy, hạ thu là mùa cao điểm của quay phim ngoại cảnh ở phim trường, gần như đã bị các đoàn làm phim đặt hết rồi. Quản Thiên Kiều đã nói đứt lưỡi, nói ngon nói ngọt, đến tăng giá cũng không có phòng. Không cần phòng có giường, trải chiếu nằm đất cũng được. Bao Tiểu Tam dám yêu cầu. Anh bảo em ngủ dưới đất thế nào, mà ngay cả dưới đất cũng không có. Quản Thiên Kiều khóc không ra nước mắt, làm sao có thể ngờ được ngay cả vấn đề cơ bản như vậy cũng gặp khó khăn chứ. Bao Tiểu Tam tức giận đẩy trách nhiệm cho Diệp Dịch. Mẹ nó, tất cả là cái mồm quạ của Diệp Dịch. Bảo bọn họ không tìm được nơi ở trọ do Diệp Dịch thì oan cho y quá, nhưng mà chuyện gì thì cũng có nguyên do của nó cả. Lại nói chuyện, bốn người ăn cơm xong, căng da bụng trùng ra mắt, nghĩ tới chuyện ngủ một giấc lấy sức nên thuê phòng. Diệp Dịch nói không thuê được đâu, ba người kia không tin thế là hai bên đừng ai nấy đi. À, nói chính xác là Diệp Dịch ở lại tại chỗ không đi, ba người họ đi thuê phòng, tìm đi tìm lại không được. Nhắc tới Diệp Dịch, Cảnh Bảo Lỗi tỉnh ngộ. Diệp Dịch có vẻ rất có kinh nghiệm ở chuyện này. Tất nhiên là có rồi, mỗi năm tới mùa cao điểm ở trung quan thôn, thằng đó lại tới tranh cướp mỗi giao hàng. Sau khi kiếm đủ tiền rồi, tới mùa thấp điểm, thằng đó liền biến mất, đi không ít nơi. Cậu ta thích đi du lịch, tiền kiếm được đều tiêu vào đó. Bao Tiểu Tam kể chuyện. Giao hàng cũng kiếm được nhiều tiền thế sao? Quản Thiên Kiều thắc mắc. Kiếm được nhiều thật, nghề nào chẳng có những người đứng đầu. Đừng thấy phí giao hàng rẻ mạt liền nghĩ bọn nó không kiếm được là bao. Vào mùa cao điểm, mỗi món hàng có trích phần trăm, em mà tóm lấy được một trường đại học hoặc là chợ bán buôn, lừng thắng cả vạn cũng có thể. Bao Tiểu Tam tiết lộ. Mà không ai tranh cướp hàng giỏi hơn thằng đó. Thì có vấn đề rồi, Quản Thiên Kiều không tin. Vậy sao anh ấy còn thất nghiệp sống thảm thế này? Ai già, kiếm thì kiếm được đấy, nhưng phải không coi mình là người, phải bất chấp nắng mưa, không được nghỉ ngày nào, phải biết ăn nói, còn phải dám đánh nhau. Hơn nữa một khi em kiếm tiền tới mức độ nào đó thì các đại lý tư nhân kia không dễ nói chuyện nữa đâu, họ sẽ luôn tìm cách bớt xén tiền của em. Cậu ta đã nhiều lần đàm phán để trở thành đại lý giao hàng trong một khu vực, có nhà đồng ý rồi, nhưng đòi cậu ta nộp 50 vạn tiền đặt cọc. Ha ha ha, cái thằng đó thì kiếm đâu ra nhiều tiền như thế chứ, cho nên đành phải ở lại gia tầng cùng khổ như chúng ta thôi. Nói tới đó, ba tiểu tam ra hiệu cho hai người kia lại gần, vẻ mặt lấm lét như trộm. Suýt, đừng có cười thằng đó, anh đoán chừng trong túi cậu ta có một khoản tích cóp khá khá rồi đấy. Câu cuối này làm cho Cảnh Bảo Lỗi phải tròn mắt, cái nhìn với Diệp Dịch càng tăng lên gấp mấy lần. Cứ nghĩ người ta cũng là dân cùng khổ, ăn bữa nay lo bữa mai, té ra người ta là cùng khổ đỉnh cấp muốn ngó lên làm chủ rồi. Người xưa có câu 36 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên mà. Cảnh Bảo Lỗi nhìn Quản Thiên Kiều, tôi thấy cậu ta hẳn là có tính toán, vừa rồi chúng ta nói nhất định tìm được, nó không chừng cậu ta cười đều trong lòng đấy. Có lẽ thế, người này sao lại thế nhỉ, không có chút ý thức đoàn đội nào hết. Quản Thiên Kiều giận dỗi mắng, nữ nhân thật vô lý, lúc nãy Diệp Dịch khuyên mấy lần rồi, Quản Thiên Kiều cứ cố chấp làm theo ý mình, rồi lại trách ngược cậu ta. Bao Tổ Tam nghĩ thế, nhưng hắn không ngốc tới mức nói ra, dùng lúc nãy kỳ thực ủng hộ Diệp Dịch nhưng phải đi theo Quản Thiên Kiều. Hoàng hôn theo cùng bước chân bụi vã của ba người mà dần tối đi. Cái chân Thái Bình quái dị này lại xuất hiện chỗ không tầm thường của nó. Xa xa từ phía phim trường không ngừng có xe đi tới, có cái đỗ lại ở ngoài trấn, có cái lái vào trong đường phố, dãy nhà khách liền trở nên náo nhiệt. Cả một con phố có mấy trăm người ăn cơm hộp, tuyệt đại đa số ngồi ăn luôn dưới đất, cảnh tượng càng lúc càng tráng lệ. Ba người đi tới đầu cũng thấy cảnh những người dáng vẻ bụi bặm mệt mỏi từ phim trường về. Chắc là vừa quay phim xã hội cũ, toàn bộ y phục lam lũ. Nếu không phải thấy mấy người cầm di động rất không hài hòa, có khi hoài nghi mình xuyên Việt rồi. Tôi hiểu rồi, sản nghiệp chủ yếu ở đây là phim ảnh. Nếu như cùng lúc có mấy đoàn làm phim tới, tất nhiên là sẽ lấy hết người trong trấn, cho nên thời gian ở đây đặc biệt. Cảnh Bảo Lỗi phát biểu cảm ngộ. Giờ mới hiểu ra, sao không biết sớm còn đi mua cái lều. Ba tiểu tam mắng, gấp gáp quá, toàn học những điểm chú ý của gián điệp, quên mất vấn đề cơ bản cuộc sống. Cảnh Bảo Lỗi tự chào. Quản Thiên Kiều lườm hắn một cái. Cảnh Bảo Lỗi vội bịt miệng lại. Cái từ gián điệp bây giờ là thứ kỵ quý, bọn họ đã thống nhất là tới đây để du ngoạn. Quản Thiên Kiều đi trước dẫn theo hai người. Đừng tranh cãi nữa, mà nghĩ cách giải quyết vấn đề nơi ở. Nơi này nhiệt độ chênh lệch như thế, đoàn làm phim chẳng biết ở tới bao giờ. Chẳng lẽ chúng ta cứ ngủ ngoài đường à? Trở lại khu phố phía tây thì đèn đường đã sáng, xe đỗ khắp nơi, người qua kẻ lại đông đúc, đủ các thứ giọng nói từ trời Nam biển Bắc. Bọn họ đi tới góc đường, ở trước cửa một tiệm tạp hóa, nhìn thấy Diệp Dịch đang ngồi bệt dưới đất trò chuyện với một đứa trẻ con. Không biết đứa trẻ đó nói cái gì mà lấy được một điếu thuốc lá, không ngờ đứa bé đó còn châm lửa hút luôn, điệu bộ thuần thục. Không phải chứ, lừa ai không lừa, lại đi lừa trẻ con, nó được mấy tuổi chứ? Này, Cảnh Bảo Lỗi là thanh niên có lòng chính nghĩa, vừa quát một tiếng, đứa bé kia cầm điếu thuốc chạy mất. Quản Thiên Kiều đi tới trách, anh làm cái gì thế, nó còn bé mà. Đừng xem thường nơi này, bọn chúng được hun đúc bởi rượu thuốc từ bé xíu rồi. Tôi hỏi chuyện chúng, đến thằng nhãi con mà còn biết đòi thuốc lá, không có không nói. Diệp Dịch giải thích, đừng lại nhảy chuyện thừa thãi nữa, đêm nay ngủ làm sao đây? Ba tổ tam nóng ruột hỏi. Tao đặt rồi, để vào cái ngõ kia là có nhà dân hai gian, mỗi gian một ngày 120 đồng, ba chúng ta ở chung trải chiếu ra đất ngủ. Diệp Dịch chỉ tay. Hả, giải quyết nhẹ nhàng thế. Quản Thiên Kiều và Cảnh Tiểu Lỗi xấu hổ. Bao Tiểu Tam mặt dày mắng, mày làm bọn tao đi oan uổng không biết bao đường đất. Tao cũng không nghĩ ra sớm, bây giờ đang tiếc tiền cơm đây này. Ở đây bao nhiêu dân cư như thế, người dân không thể nào không tham gia góp vui kiếm chút tiền. Nếu lúc đấy chúng ta ở lại nhà hàng tranh cãi thêm, bọn họ đã không dám xẻo chúng ta giữ như thế. Cái nơi quỷ quái này, chỗ nào mở mồm ra cũng đòi tiền. Đi nào, dẫn mọi người xem chỗ ở, tạm vậy tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Diệp Dịch không để ý tới những lời trách móc, đứng dậy rời đi. Mấy người còn lại đi theo, lòng yên tâm rồi. Giờ mọi người muốn ngủ một giấc đã, còn chuyện khác tính sau. Ánh sáng cuối ngày đang tắt dần, gió lạnh thổi từng cơn, nhà nhà lên đèn, cái chấn nhỏ lại như hồi sinh, huyên náo. Bốn người Diệp Dịch chẳng còn bận tâm nữa, lê bước thất thểu, ai cũng chỉ muốn tắm gội một cái cho hết bụi bặm rồi lăn ra ngủ, hoặc là không tắm cũng được, có chỗ ngả lưng là tốt rồi. Bọn họ thực sự trải qua một ngày dài mỏi mệt. Vừa đi tới đầu đường thì có tiếng xe phanh gấp làm người ta giật mình, tiếp đó có tiếng hô như lệnh vỡ. Này, đứng lại, nói bốn người đây, đứng lại. Lại có chuyện gì nữa? Bảo thủ Tam hung dữ trừng mắt quay lại, thấy một cái xe van nát, từ trên xe một thằng cha béo tốt để đâu kiếm, mày xích mồm lệch, cứ như muốn sinh sự chạy đầm đầm tới. Bảo thủ Tam không sợ, hung hăng lên quát: muốn cái gì? Có phải mới tới không? Trông lạ mặt lắm. Người kia giọng oang oang, từ trong xe còn có mấy người nữa thò đầu ra nhìn. Đối phương đông hơn, Diệp Dịch kéo Bảo thủ Tam lại, bảo hắn bình tĩnh xem chuyện gì đã. Đúng thế, chúng tôi tới đây chơi. Quản Thiên Kiều nhỏ nhẹ đáp, phối hợp với gương mặt ngốc đáng yêu như thiên sứ của cô, không một ai có thể tức giận được. Mới thì tốt, không hiểu nơi này đúng không? Làm quen một chút. Kẻ hèn này là giám đốc công ty môi giới diễn viên Trần Thái Bình, Hách Lai Vận. Đừng nói tới đây chơi, tôi biết các cô cậu đều mang mộng tưởng hiến thân vì nghệ thuật mà tới đây. Ủa, sao tự nhiên lại thành người muốn hiến thân cho nghệ thuật rồi? Cả bốn còn đang mắt tròn mắt dẹt thì tên béo đã nhanh chóng chế hết danh thiếp, điều quan trọng cũng nói ra. Có thể tới chỗ chúng tôi chụp ảnh đăng ký, diễn viên quần chúng không thu phí, các cô cậu kiếm được bao nhiêu đều là quả minh. Nhân vật phụ có lời thoại được lên hình, chỉ thu 20% phí trung gian. Tôi quen toàn bộ đạo diễn ở nơi này, bọn họ đặt cho tôi một biệt danh, mọi người lên trấn hỏi bất kỳ ai cũng biết tới tôi. À, thì đã là danh nhân, biệt danh gì thế? Cảnh Bảo Lỗi hỏi. Hollywood chính là kẻ hèn này. Hách Lai Vận sờ ngực, giọng rất chân thành. Báo danh có thu phí không? Bảo thủ Tam cảnh giác hỏi. Vậy nếu tôi nói miễn phí thì cậu có tin không? Hách Lai Vận không hài lòng, trên đời này làm quái gì có chuyện hay thế. Bao nhiêu tiền? Diệp Dịch hỏi. Mỗi người 200 đồng, đừng chơi đắt. Tôi sẽ mau chóng an bài vai diễn cho mọi người. Nếu như thực sự có thể đứng vững chân trong nghề này, vậy thì các cậu không chỉ hiến thân cho nghệ thuật đâu, nói không chừng còn nữ nghệ sĩ hiến thân cho các cậu ấy chứ. Hách Lai Vận nói văng nước bọt, mấy người phía sau che miệng cười khùng khục. Loại chuyện này Quản Thiên Kiều không muốn dính dáng tới, xua tay từ chối. Mặc cho Hách Lai Vận bao hoa chích chòe, mấy người bọn nọ vẫn trơ đà như khúc gỗ nhìn hắn. Đến lúc chuẩn bị đi, Hách Lai Vận tự hồ nhìn ra vẻ tức giận trong mắt họ, quay đầu lại nhìn thấy người cao lớn của nhà hàng Lẩu Tứ Xuyên. Hắn thoáng cái hiểu ra. Ấy, đừng nghi ngờ cả người tốt thế chứ, có phải mọi người ăn món Kim Lăng Thập Tam Sai nên bị sẹo không? Bốn người cùng dừng bước, thế nhưng Diệp Dịch lại phủ nhận. Làm gì có chuyện đó? Cái thực đơn tin phim trong cái nhà hàng đó chính là do tôi đặt đấy, kịch bản do tôi thiết kế. Tới nơi này rồi thì phải linh hoạt một chút, cố chấp quá là không được đâu. Có muốn xem hiện trường một bộ phim không? Đảm bảo sẽ thay đổi hẳn ấn tượng đầu tiên của mọi người với nơi này. Hách Lai Vận vẫy tay gọi tên cao lớn đang đẩy xe ba bánh chở rác. Nhục Đôn, lại đây nào, cho cậu đưa thuốc. Tới đây. Tên to xác ném ngay xe đó, lật đật chạy tới. Cảnh này làm đám Diệp Dịch phát hiện ra có chuyện gì đó không ổn rồi. Nhưng chưa kịp hiểu thì Hách Lai Vận đã rút ra một điếu thuốc, giơ lên hô. Phải đối được mới có thuốc hút. Tối trước, Thiên Vương cái địa hộ. Nhục Đôn đang chạy tức thì dừng bước, cực kỳ uy phong, nắm tay xuống tấn. Gà con hầm với nấm. Bảo Tháp Hà Trấn Yêu. Hách Vận Lai tiếp tục hô. Nhục Đôn thu lại thế tấn, bước chân tới, tay đấm về phía trước. Đừng quên cho thêm ớt. Đám người trên xe cười lăn cười bò. Đám Diệp Dịch không cười nổi, bọn họ lờ mờ biết là chuyện gì rồi. Hách Lai Vận thì nổi hứng, đưa cho Nhục Đôn điếu thuốc, nói: Nào, làm vai tạo hình, mai có đoàn làm phim tới, tôi sẽ kiếm vai diễn cho cậu. Được. Nhục Đôn gài thuốc lá lên trên tay. Hách Lai Vận hô: Quân Nhật tới rồi. Nhục Đôn làm động tác vác súng đi đều, không ngờ miệng còn nát bài Hành Quân của Nhật, nghe cũng đa gì lắm. Hát vài câu, hắn làm động tác cầm đao chỉ huy chĩa về phía trước, rống lên: Gia tư kê kệ, bắt ta. Bộ dạng hắn hung dữ, còn nói tiếng Nhật khiến đám Diệp Dịch phải giật mình. Hách Lai Vận cười khoái trá, lập tức thay đổi: Quân tưởng tới rồi. Ngay lập tức, Nhục Đôn cùng thay đổi, chân đút về phía sau, mặt vừa hèn vừa sợ hãi, vật tay hướng về phía sau. Các anh em, chiếm lấy ngọn núi này, lên lên, đứa nào không lên, đứa nào không lên, lão tử bắn chết. Đúng là hình tượng tiêu chuẩn của Quốc Dân Đảng trong phim. Hách Lai Vận lại đổi quân Nhật hô: Quân ta tới rồi. Nhục Đôn tức thì ưỡn ngực, ngẩng cao đầu làm động tác thổi kèn xung phong, mông còn dùng làm súng, tách tách tách, đoang đoang đoang, bày ra tư thế của một người giữ ải muôn người khó qua, hô hào: "Các đồng chí, thời khắc đảng và nhân dân khảo nghiệm chúng ta tới rồi, vì Tân Trung Quốc, xông lên!" Ha ha ha ha, trên xe vang vọng tiếng cười, xung quanh có thêm người đứng xem, vỗ tay đào đào, không ít người trong ăn thuốc lá, Hạch Lai Vận phất tay. "Đi đi, diễn tập khan lắm, sẵn sàng nghe tổ chức triệu tập." "Vâng." Nhục Đôn chào kiểu quân đội, chạy chậm về phía xe chở rác. "Hiểu chưa?" Hạch Lai Vận quay sang bốn người Diệp Dịch, nhìn thấy thộn mặt. Xem một màn như thế làm gì có ai không hiểu, còn mẹ nó, bọn họ bị thằng ngốc lừa rồi. "Thì ra là tên đầu óc có vấn đề à?" Diệp Dịch giờ khóc giờ cười, không ngờ mình lại bị chơi một bố như thế, người ta xẻo mấy trăm đồng ngon lành. "Những người mới tới đây, phàm là ai thiếu nhanh nhạy chút thôi là đều bị thằng ngốc đài xẻo một bố." Hạch Lai Dịch cười ha hả, những người xung quanh hiểu ngay ra tình hình, nhìn đám Diệp Dịch như nhìn bọn ngốc. "Còn mẹ nó chứ, mai thì mang tiếng sổ." Bao Tiểu Tam nghiến răng, có điều ngữ khí không được dứt khoát lắm. Chẳng lẽ nói mình bị thằng gốc lừa, thì mình thành cái gì? "Hiểu là được rồi, đừng so đo quá. Ngay cả Nhục Đôn cũng là nhân vật phụ của mấy bộ phim rồi đấy. Các cậu nói xem, cả thằng gốc còn thành diễn viên được, các cậu không thành vấn đề. Trên danh thiếp có điện thoại của tôi đấy. Tìm tôi lúc nào cũng được, phim cổ trang, phim chiến tranh, phim huyền ảo, còn cả phim tình cảm nông thôn. Chỗ tôi có hết. Đừng nói người, ở cái chân này tới mấy con lừa của nhà nhị quải cũng thành công lên màn hình. Ê ê, làm sao chạy hết vậy?" Hạch Lam Bận còn đang thao thao bất tuyệt thì bốn người lạ mặt kia có càng chạy mất rồi. Người xem trò cười đông lắm, Hạch Lam Bận không bỏ lỡ cơ hội, giơ tay hô to: "Còn ai chưa báo danh thì tới báo danh đi. Múa rơi diễn xuất Trấn Bắc, bộ phim Tây Bắc Kiêu Hùng sắp quay rồi. Không cần biết mọi người chung sức môi lò đốn thế nào, đừng tự ti, đừng tự bỏ. Trên màn ảnh cần loại hình tượng đặc sắc như thế." Cả đám cười đổ, có người hô lên: "Giống như con lừa nhà nhị quái à?" "Cụt xéo, cậu hóa trang được thành lừa, tôi giao vai đó cho cậu." Trong tư cười ẩm ý, Hách Lê Vận nhảy lên cái xe rách nát bỏ đi. Ở nơi này bất kể xảy ra chuyện gì cũng giống phân cảnh nhỏ trong cả một bộ phim lớn. Chớp mắt người ta chú ý tới thứ khác rồi. Diễn viên đủ các loại vai tụ tập ở nhà khách, nhà hàng, đường phố, trang điểm cho cảnh đêm mở tiểu trấn càng thêm mỹ lệ. Lên lỏi qua những con ngõ nhỏ tối tăm của tiểu trấn, đây là khu dân cư đầu tiên của trấn Thái Bình, lịch sự lâu đời, xây dựng chẳng có mấy quy hoạch. Đường lớn ngõ nhỏ quanh co, ở đây lại nuôi nhiều chó nữa, đi tới đâu cũng sủa ăng ẳng, nhiều con tiếng chu khả nghi, quản Thiên Kiều phải bám sát sau Bao Tiểu Tam. Vất vả hồi lâu, bốn người về tới nơi thuê trọ, đó là căn nhà gạch hai tầng, ngoài chét đất, nhà đã khá cũ rồi. Nhà xí là xí công cộng ở trong sân, nhà tắm khỏi mở đi, chủ nhà nói không thể cung cấp được, nhà tắm công cộng thì thu phí đắt hơn cả sông hơi trong nội địa. Bốn người đã mệt tới chẳng còn bận tâm tới điều kiện nơi này nữa. Phòng bọn họ ở tầng 2 mới gian liền, đợi quản Thiên Kiều về phòng trước, ba người Diệp Dịch mới vào căn phòng kế bên. Phòng không có giường chiếu, chẳng có đồ đạc gì hết, một cái đinh đóng dây thép làm chỗ phơi quần áo, một cái tủ gỗ để ít chăn đệm bốc mùi. Chẳng bận tâm, ba người trải chăn ra đất, ngã người xuống ngủ luôn. Thôi thì coi như đi hết bước đầu tiên trong hành trình gián điệp vạn dặm rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.